Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1620, Yêu Ma Hai Kiếm Liên Thủ, Năm Càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phi kiếm quanh quần Lâm Bạch bên người. Yêu kiếm ở trong tay Ong Ong Chiến Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nghĩ một cá nhân đánh chúng ta 7 cái. Dương Trường Đông sửng sốt sau đó. Sắc mặt lộ ra một tia khinh thường châm biếm. Muốn chết. Thánh Ấn Tông Thánh Tử Vi Thiên Quân cười lạnh một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc, lĩnh Nam đại địa phía trên không cần nhiều như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Có ta một người. Đủ để. Diêm Thác cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch, như giống như xài lang hổ báo. Diệp Kiếm Thu, Mị Dung, Dư Lương đều là mặt lộ vẻ cười nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có một người, lúc này nhìn lấy Lâm Bạch là lúc. Trong con mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nói đúng ra, nàng là nhìn lấy Lâm Bạch bên người cái kia một thanh phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Nhược Hàn sững sờ nhìn lấy cái kia một thanh phi kiếm. Trong lòng nàng phía kia bị phủ đầy bụi ký ức bị vạch trần. Bước ra một bước, một cổ băng hàn chi lực nhất thời cuộn sạch toàn bộ Đông Thành. Lâm Bạch thuấn tức kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là Lâm Bạch, Diêm Thác, Dương Trường Đông, Vi Thiên Quân đám người. Cũng là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Kiếm Nhược Hàn băng hàn chi lực thật không ngờ mạnh. Băng xương chi lực ngưng tụ tại Đông Thành phía trên. Toàn bộ thiên địa ở giữa bị một cổ khí lạnh vô cùng quanh quẩn. Dần dần, trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ ra từng viên một băng hạt. Sau đó nhiều đóa bông tuyết bay hất lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Đông Thành đều bị một mảnh tuyết trắng bao trùm. Đây đều là Kiếm Nhược Hàn trên người băng xương chi lực tiết ra ngoài đưa tới. Hơn nữa tại đây một cổ băng xương chi lực bên trong. Nhường Lâm Bạch cùng Dương Trường Đông đám người lạnh cả người. Cổ này cảm giác mát từ thân đến tâm. Sau đó cho đến linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Không nói được một lời. Kiếm Nhược Hàn đen kịt đôi môi hơi hơi khẽ mở. Nàng nói ra một câu nói. Thanh kiếm kia, người đến từ đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từ tốn nói. Hải Kiệt Thành, giết Diệp Phong Hỏa sau đó. Tình cờ nhặt được, thì ra là thế. Kiếm Nhược Hàn ánh mắt tối sầm lại. Từ tốn nói. Thanh kiếm kia. Không phải ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ánh mắt một bên. Liếc mắt nhìn phi kiếm. Đem kiếm. Cho ta. Chấm. Kiếm Nhược Hàn thanh tuyến khô cứng. Ngôn từ băng lãnh. Thật giống như nàng thật lâu không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, y ngắn, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Nhược Hàn sững sờ, trong mắt màu trắng nhìn về phía Lâm Bạch, một cổ cực băng hàn chi lực nhất thời nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Vô thanh vô tức bên trong, cái này một cổ băng hàn chi lực tựa như đông lại hư không mà đến. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là Kiếm Nhược Hàn một ánh mắt, Lâm Bạch liền bị cái này một cổ băng xương chi lực trực tiếp đánh cho phun ra một ngụm tiên huyết. Cho ta, Kiếm Nhược Hàn bay vọt ra, trong tay kinh mộng vung lên, vạn trượng băng xương kiếm khí chém vỡ hư không đánh úp về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngửa đầu một cái, trong lòng tất cả không muốn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Cái thứ nhất đối tự mình ra tay. Thế mà lại là Kiếm Nhược Hàn. Nhưng cái này cũng không trách Kiếm Nhược Hàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Nhược Hàn còn tưởng rằng thanh phi kiếm này là Lâm Bạch cướp đoạt mà đến. Nàng chỉ là muốn đoạt về đi mà thôi. Lâm Bạch nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn xông lại. Lúc này thần sắc cứng lại. Thông thiên kiếm thuật ở trên người vận chuyển. Đang muốn phản kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể vừa lúc đó. Một cái tiếng cười khẽ âm truyền đến. Đông Phương huynh, không nghĩ tới ngươi ta tại gặp ngày. Ngươi cư nhiên hãm sâu thảm như vậy cành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, cái thanh âm này vừa mới truyền ra. Liền có một cổ hủy diệt trời cao kiếm quang. Từ đông thành bên trong nổ bắn ra mà đến. Bắn trúng Kiếm Nhược Hàn trên mũi kiếm. Đem Kiếm Nhược Hàn đẩy lui ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho ta tới gặp gỡ Đông Lan Kiếm Tông Thánh Nữ A, nghe nói ngươi rất tà môn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có nhiều tà môn. Thanh âm này tiếp tục truyền đến. Một cái nam tử áo đen. Từ ngoài vạn dặm, một kiếm đánh tới. Một kiếm này, hung mãnh không gì sánh được. Tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đánh úp về phía Kiếm Nhược Hàn mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thấy một lần. Trong lòng khẩn trương. Một kiếm giận dữ xuất thủ. Lâm Bạch một kiếm này. Cũng không phải là tấn công về phía Kiếm Nhược Hàn. Mà là đánh úp về phía nam tử mặc áo đen này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở giữa không trung. Lâm Bạch một kiếm đem nam tử áo đen kiếm phong cản lại. Đồng thời lạnh giọng hô. Trương Kiếm Hành, ngươi dám tổn thương nàng. Ta liền muốn mạng ngươi. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử mặc áo đen này bị Lâm Bạch một kiếm ngăn lại. Lúc này sững sờ, không hiểu nhìn lấy Lâm Bạch. Người này, đương nhiên đó là ma kiếm truyền nhân. Trương Kiếm Hành, lĩnh nam đại địa phía trên 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Trương Kiếm Hành kiếm phong bị Lâm Bạch ngăn lại. Lúc này không hiểu nhìn lấy Lâm Bạch. Nói nhỏ nói. Ta thật là tới giúp ngươi. Có ngươi như thế đối bằng hữu nói chuyện sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thần sắc lạnh lùng nói rằng. Trương huynh, không muốn tổn thương nàng. Rồi. Cái này nữ cho ngươi. Trương Kiếm Hành không thú vị cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Kiếm Hành xuất thủ. Đứng ở Lâm Bạch bên người. Dương Trường Đông. Vi Thiên Quân đám người kinh ngạc nhìn lấy Trương Kiếm Hành. Bọn hắn cũng thật không ngờ. Ma kiếm truyền nhân cư nhiên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma kiếm truyền nhân đến. Đó là Trương Kiếm Hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời ơi. Đó là ta thần tượng A, đông thành bên trong. Một mảnh xôn xao truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Trường Đông thần sắc hơi đổi. Nhìn lấy Trương Kiếm Hành nói rằng. Nguyên lai là ma kiếm truyền nhân. Không biết Trương Kiếm Hành Trương huynh hôm nay đến chỗ này. Là vì chuyện gì? Trương Kiếm Hành khinh miệt cười nói. Dương Trường Đông. Lẽ nào ngươi cái này còn không nhìn ra được sao? Ta là tới giúp Đông Phương Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Đao Tông Thánh Tử Dư Lương nói rằng. Trương Kiếm Hành, ngươi thật là làm một cái thiên đại sai lầm quyết định. Sai lầm sao? Ta đến không được cảm thấy. Trương Kiếm Hành lạnh lùng cười một tiếng. Ma kiếm ở trong tay hắn nổi lên ánh sáng lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong Diêm Thác. Lúc này lạnh lùng mở miệng nói. Lẽ nào hôm nay yêu ma hai kiếm kiếm chủ. Dự định liên thủ cùng chúng ta 7 vị cấp độ thánh tử võ giả đánh một trận sao? Ta cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cũng muốn kiến thức một chút yêu ma hai kiếm truyền nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Thác vẻ mặt ý chí chiến đấu nhìn lấy Trương Kiếm Hành nói rằng. Trương Kiếm Hành khinh thường liếc một cái bàn xong xuôi. ánh mắt đều là vẻ khinh bỉ. Thứ cho ta nói thẳng, 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài bên trong, trừ ta cùng với Đông Phương Bạch ở ngoài, còn lại người đều là rác rưởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy lời này, một bên Vi Thiên Quân có chút không vui. Phải biết rằng Thánh Ấn Tông trưởng giáo Chí Tôn cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong a. Vi Thiên Quân đang muốn mở miệng, Trương Kiếm Hành lại trực tiếp nhìn về phía Vi Thiên Quân nói rằng, bao quát các ngươi Thánh Ấn Tông vị kia trưởng giáo Chí Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Kiếm Hành, ta khuyên ngươi nói cẩn thận. Vi Thiên Quân tức giận nói rằng, ngươi vũ nhục tại hạ có thể, nhưng vũ nhục ta Thánh Ấn Tông trưởng giáo Chí Tôn, vũ nhục ân sư ta, cái kia tự trách mắng ta vô tình. Thiên Đao Tông Dư Lương cười lạnh nói, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thực sự là thật lớn tính khí a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Kiếm Hành chừng liếc mắt Dư Lương, khinh thường nói rằng, cấp độ yêu nghiệt thiên tài trong mắt ta đều là rác rưởi một cái. Người ngay cả cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều không phải là, càng là một cái rác rưởi bên trong rác rưởi. Người nói cái gì? Người có gan lặp lại lần nữa. Thiên Đao Tông Dư Lương tức giận không gì sánh được đối Trương Kiếm Hành quát. Một cổ đao ý từ trên người hắn bộc lộ ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân bị Trương Kiếm Hành cái này vài câu triệt để làm tức giận. Vẻ mặt độc ác nhìn lấy Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch. Mà Thiên Đao Tông Dư Lương, La Thiên Tông Mị Dung, Phần Tâm Tông Dương Trường Đông, Đông Lan Kiếm Tông Diệp Kiếm Thu, trong lòng càng là không vui. Bọn hắn đều không phải là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, lúc này bị Trương Kiếm Hành nói thành rác rưởi bên trong rác rưởi, há có thể không giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có Kiếm Nhược Hàn tâm tâm niệm niệm muốn từ Lâm Bạch trong tay đoạt hồi phi kiếm. Đối với Trương Kiếm Hành lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ, đang nói một lần, ta hiếm thấy cùng các ngươi đám này rác rưởi nhiều lời nói nhảm. Các ngươi không phải là muốn đánh lộn nha. Tới nha. Trương Kiếm Hành nhếch miệng cười một tiếng. Ma kiếm dương lên, ngập trời ma uy từ ma kiếm phía trên tràn ngập mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, Lâm Bạch đi tới, đứng ở Trương Kiếm Hành bên người, thấp giọng nói một câu, xin lỗi, Trương huynh, liên lụy ngươi. Trương Kiếm Hành khẽ cười nói, khác biệt nói những lời nhảm nhí này, ta cũng không giúp không ngươi. Chờ sau chuyện này, ngươi cần phải mời ta uống 3 ngày 3 đêm rượu. Hơn nữa còn muốn thanh tâm tửu phường rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, thanh tâm tửu phường rượu, để ngươi uống đủ. Lâm cười lạnh một tiếng. Giờ khắc này, yêu ma hai kiếm kiếm chủ ở chỗ này đứng chung một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu kiếm phía trên tràn ngập lên ngập trời tử quang, xông lên trời không. Ma kiếm phía trên một mảnh hắc vụ quanh quẩn, bên trong tựa như cất giấu một vị thần ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành trên người, ngập trời kiếm ý ngưng tụ mà ra, hóa thành một mảnh khủng bố kiếm uy, quét ngang toàn bộ Đông Thành. Yêu ma hai kiếm kiếm chủ liên thủ, cái này chỉ sợ là lĩnh nam cả vùng đất từ yêu ma hai kiếm xuất thế sau đó, tuyệt đối xem như là có 1-0-2 một màn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở yêu ma trước đó tiền phương, hai vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân vẻ mặt màu sắc trang nhã, vận sức chờ phát động. Hắn cấp bậc thánh tử võ giả, Dương Trường Đông, Dư Lương, Diệp Kiếm Thu, Mị Dung, Kiếm Nhược Hàn, càng là vẻ mặt màu sắc trang nhã, đem yêu ma hai kiếm vây quanh ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận đại chiến khoáng thế, hết sức căng thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.